Chương 556, quả phụ hai. Huynh đệ nhà họ Triệu hai người hai mặt nhìn nhau. Đừng nói bọn họ, chính là quán thịt tử bên cạnh vây quanh mấy người đều một bộ ngạc nhiên bộ dáng, đồ tể bên cạnh giúp đỡ bao thịt đại nương nhịn cười không được, muội tử, bất quá là truyền ngôn mà thôi. Trên núi kia há lại như vậy tốt trụ sở Vân Lê giao tiền đồng cho nàng, cười nói, không có lửa làm sao có khói nha, như vậy nhiều đạo trưởng đều tại nói, nên là có chút đạo lý. Lạc Vũ trấn gần đây sở dĩ có mấy nhà đạo quán, đều là bởi vì tiên đế tuổi già lúc nghĩ muốn trường sinh, mời đạo trưởng tiến cung luyện đan. Toàn bộ Bình Quốc, các nơi đạo quán như măng mọc sau mưa nhao nhao toát ra, thật nhiều nhân gia đều nguyện ý đem hải tử đưa đi tu đạo. Nhưng bất quá mấy năm, tiên đế liền băng hà. Đương kim hoàng thượng vào chỗ về sau, mặc dù không có tận lực chèn ép các nơi đạo quan, nhưng QNZ không có tôn sủng, cho nên, ngoại trừ đặc biệt có danh đạo quan, còn lại đều không lọt tới. Lạc Vũ trấn chỗ vắng vẻ, bởi vì tiên đế đạo quán QNZ một lần nữa sửa qua, nhưng mới vừa sửa xong, tiên đế liền băng hà. Đối với dân bản xứ tới nói, đạo quán giống như trước đây, xem cái ngày tốt giờ lành hợp cái bát tự giải cái ký loại hình vẫn được, đem đạo trưởng nói làm khuôn vàng thước ngọc, kia là không có. Cho nên, đừng nhìn toàn bộ trấn thượng đều tại nghị luận, nhưng chân chính tín nhiệm nghĩ muốn dọn nhà nhân ra, có thể không đủ hai thành. Hai thành QNZ tốt lần này, dù sao cũng so đời trước đêm khuya lũ lụt cuốn đi người muốn ít. Nghe Sở Vân Lê lời nói, chung quanh một hồi cười vang, chúng ta trấn thượng, hướng phía trước mấy trăm năm đều không có bị dìm nước qua. Long Vương nổi giận, nhiều nhất chính là trời mưa lớn chút, trở về đem nóc phòng sửa qua miễn cho mưa dô tở là được rồi. QNZDI, đem đến núi bên trên, chủ chỗ nào này Nga y mưa rông hướng rừng bên trong chạy mới là thật nguy hiểm. Năm trước trần thẳng vô lại nhà như cái chốt dưới tàng cây, cũng không liền bị xét đánh. Sở Vân Lê tiếp nhận thịt, đều nói dài sẽ đêm xem thiên tượng, một hai cái nói thì thôi, bốn năm cái đạo quán đều như vậy nói, không khỏi QNZ quá trùng hợp. Dù sao ta là dự định chuyển, mệnh nhưng chỉ có một đầu sắc mặt nàng ngự khí đều thực thận trọng, đám người thấy, đều liễm cười đùa, đối mặt qua đi, cảm thấy đều có tính toán, vội vã đi về nhà. Mang theo ba người trở về nhà, buổi tối có thịt ăn, bầu không khí không tồi. Chu Thúy Liêu hai ngày nay có chút chột dạ, cơ bản không nói lời nào, chỉ vùi đầu làm việc. Sở Vân Lê QNZ không có lại níu lấy không thả, chỉ nhận chân đạo, ta nói dọn nhà là thật, phàm là hữu dụng, thứ đáng giá đều thu thập xong, chúng ta ngày mai liền bắt đầu chuyển. Cái nhà này bên trong, Trương Ngư Nhi nói là không người nào dám phản bác. Cho nên, hôm sau buổi sáng, nàng liền mang theo hai đứa con trai đi bài thôn bên trong tối cao Tây Sơn bên trên. Tây Sơn bên trên quái thạch đá lởm chởm, rất là dốc đứng, bỏ đi lên có chút lao lực, người thôn bên trong chính là đốn tuổi, đều không yêu hướng bên này, tới gần chỗ đỉnh núi, có mấy cái sơn động, cửa động chật hẹp, bên trong cũng không lớn, nhưng trụ người vẫn là hành. Quyết định sơn động, Sở Vân Lê liền phân phó bọn họ trở về chuyển heo cùng gà, còn có nổi bát bầu buồn. Người thôn bên trong trụ đến đông đúc, Triệu gia đem heo hướng núi bên trên đuổi tất cả mọi người thấy được, đều có chút kinh ngạc. Triệu đại nương, nhà các ngươi thật đúng là chuyển A chuyển phàm là có người hỏi, Sở Vân Lê đều chứng trạc đàng hoàng, mệnh nhưng chỉ có một đầu, ta còn không có sống đủ đâu. Đến buổi chiều, thôn bên trong đã lần lượt có người dọn nhà, bất quá, phần lớn người vẫn là không núp đích. Sở Vân Lê còn cố ý chạy một chuyến thôn trưởng nhà bên trong thuyết phục một chút, nàng không nói nhất định phải chuyển. Chỉ nói như vậy nhiều đạo trưởng nói, hẳn không phải là nói bậy. Vạn nhất là thật đâu thôn trưởng trầm ngâm hạ, hôm sau buổi sáng liền tìm thôn bên trong các nhà thương lượng, vẫn là chuyển một chút, vạn nhất không có trời mưa lại chuyển về tới. Đến cuối cùng, đáp ứng chuyển chiếm tám thành. Sở Vân Lê mặc kệ người khác chuyển không rời đi, dù sao nàng tận lực, nửa đêm canh ba chạy tới đem những đạo trưởng kia đánh một trận làm cho bọn họ truyền lời đồn, nàng QNZ rất lao lực. Thậm chí có cái đạo trưởng không truyền, nàng ngày thứ hai lại chạy một chuyến đây cũng là nàng nghĩ đến duy nhất tin tức truyền đi nhất nhanh đường tắt. Đem Triệu gia từ trong ra ngoài rời sạch sành sanh, cổng sân một khóa, ngày đó sẽ ngủ ở núi bên trên. Đến trong đêm, liền bắt đầu trời mưa, mưa to rơi vào trên lá cây phát ra ba ba tiếng vang, căn bản ngủ không được. Nhưng lại không hiểu làm cho người ta an tâm. Tây Sơn xem như chung quanh tối cao núi. Nếu là bọn họ trụ nơi này đều bị chìm lời nói, kia cả huyện thành QNZ không dư thừa cái gì. Đến buổi sáng, mưa rơi không giảm, thậm chí còn có khuynh hướng càng ngày càng lớn. Nếu như không có chấn thượng truyền ôn, có thể các nhà liền đợi đến mưa lớn qua đi tu nóc phòng. Nhưng nghe qua những lời kia về sau, lại nhìn này mưa đã cảm thấy e ngại. Buổi chiều thời điểm, đám người bắt đầu đội mưa lên núi. Không chỉ là bài thôn, chính là toàn bộ Lạc Vũ trấn thậm chí người của huyện thành, rất nhiều đều nhao nhao hướng núi bên trên đuổi. Sở Vân Lê bọn họ chỗ ở có sơn động, thật nhiều nhân gia đều biết, cho nên, chuyển đến người cu nở dê có, đến cuối cùng, sơn động một nhà trụ không được. Liên bắt đầu hợp trụ. Chính là Sở Vân Lê bọn họ, vốn dĩ chiếm hai cái sơn động, về sau cũng làm cho ra tới một cái cho Trương Ngư Nhi nhà mẹ đẻ. Lại đến muộn bên trên, bên ngoài mưa rơi không giảm, tất cả mọi người ngủ được không nỡ, lại có tiếng ầm ầm từ xa mà đến gần, đều lay động, đêm mưa tối như mực cái gì cu nở dê thấy không rõ. Nhưng mơ hồ nghe được thôn bên trong tiếng kêu thảm thiết, tiếng chó sủa, thanh âm kia nghe xong liền không bình thường. Đám người càng thêm sợ hãi, lại là rốt cuộc không ngủ được. Còn có người đang khóc, có là vì thân thích, có là vì lương thực, còn có thuần túy là sợ. Sở Vân Lê cu nở dê không ngủ, dựa vào đống lửa ánh sáng nhìn bên ngoài, mi tâm hơi nhíu lên. Kỳ thật, bên ngoài cái gì cu nở dê nhìn không thấy. Chu Thúy Liêu nhẹ nhàng tiếng nức nở truyền đến, ta cha mẹ bọn họ còn tại thôn bên trong đầu Triệu ra dọn nhà, nàng liền trở về gọi người nhà mẹ để cu nở dê chuyển, nhưng Chu gia không nghĩ chuyển ổ. Chu Thúy Liễu một đứa con gái tại Chu gia nói chuyện cơ bản không có người nghe, tới cuối cùng, Chu gia vẫn là không có chuyện. Triệu Thanh nhẹ nhàng an ủi, không nhất định sẽ xảy ra chuyện. Một đêm đau khổ, ngày hôm nay ngày so ngày xưa muộn sáng lên nửa canh giờ, bên ngoài sương mù mông lung, mưa rơi không có giảm, bọn họ đứng được cao, mơ hồ nhìn thấy thôn bên trong bị một mảnh lũ lụt bao phủ, còn có thể vừa ý đầu trôi nổi quần áo cùng nồi bát bầu buồn. Thậm chí còn có chết đuối tử thi, cũng không biết chỗ nào vào tới. Lại được người yêu mến thở hổn hển đội mưa chạy qua bên này đến, chính là những cái đó lười nhác leo núi ở tại sườn núi người, con đồ vật, toàn thân ướt đẫm, chật vật chạy vội tới. Một đám người trùng trùng điệp điệp, bên trong còn có người Chu gia. Chu Thúy Liêu thấy chi đại hỉ, chạy tới giúp đỡ cầm đồ vật, đem người nhận được Triệu gia sơn động. Bên này xác thực không có dư thừa sơn động, phàm là động bên trong đều đầy áp người, bên kia một cái sẽ bị xối sơn động đều có người ở, dùng đồ vật cản trở mưa, nhưng cu nở dê để lọt đến không được. Lại thêm này đó người, cu nở dê không có cách, chỉ có thể gạt ra. Mưa lớn như vậy, gần trăm năm đều chưa từng có, thật nhiều người đều cho rằng hạ không được mấy ngày. Lại chen, đó cũng là tạm thời. Sở Vân Lê cu nở dê không có không cho người Chu ra vào sơn động, bên kia đều chật ních. Nàng cùng Chu gia vốn là quan hệ thông gia, nếu là không cho vào, khó tránh khỏi làm cho người ta cảm thấy Triệu gia bất cận nhân tình. Phải biết, Triệu Tài hôn sự còn không có nghị đâu. Trước hết nhất xông vào cửa chính là Chu Thúy Liêu đệ đệ Chu Thúy Lâm, toàn thân ướt đẫm, vào động sau dưới thân thể của hắn rất nhanh liền tụ một vũng lớn về nước. Bốn người vào cửa, toàn thân ướt sũng, Chu Thúy Liêu thu xếp giúp bọn hắn thay quần áo, Triệu Thành cu nở dê ở một bên giúp đỡ chỉnh lý bị ướt nhẹp đồ vật. Sở Vân Lê cây đuốc đôi phát đến vượng hơn chút, nói, các ngươi vào cửa có thể, nhưng là ăn cơm muốn tách ra, chúng ta mặc dù là thân gia, nhưng đến cùng là hai nhà người, các ăn các, nếu là không đáp ứng, các ngươi liền đi ra ngoài lại tìm đường đi. Bên ngoài đổ mưa to, cây bên này sơn động đều đầy áp người, đi ra ngoài tìm nền tảng vốn là không thể nào. Chuyện Chu phụ cười cười, bà thông gia nói đúng, này ăn cơm vẫn là tách ra tốt nhất. Chu mẫu hừ một tiếng, có chút bất mãn. Đối bên cạnh thay xong quần áo không nói tiếng nào nhi tức phụ nói, nên làm điểm tâm, hai ngày nay chúng ta đều không như thế nào ăn, canh chừng thịt cắt một ít xuống tới nấu cháo, nấu đến sền sệt, thơm đây. Phong thịt chính là lúc sau Tết dùng muối ướp hong khô thịt, hương vị quả thật không tệ, có một phong vị khác. Nghe vậy, Lý Thị con mắt cong lên, được không bao lâu, trên lửa liền nhấc lên nồi bắt đầu nấu cháo, trong nồi ngoại trừ gạo lứt, còn tăng thêm một cái gạo trắng. Sở Vân Lê bọn họ ngược lại là sáng sớm liền ăn xong, buổi tối ngủ không được, đã nấu cháo ăn, bên trong cu nở dê tăng thêm thịt, lúc này cũng không đói. Không bao lâu, trong nồi liền truyền đến mùi thơm, Chu Thúy Liêu vẫn luôn tại hỗ trợ lượng quần áo, ngửi được về sau, cười nói, đệ muội tay nghề thật tốt, ngửi nhưng thơm. Lý Thị che miệng cười cười, ở đâu là tay nghề tốt, tăng thêm thịt đều như vậy. Đại tỷ nghe được ít, tự nhiên cảm thấy thơm nói xong, cầm chén đi thịnh, chỉ lấy 4 cái chén lớn, một người hơn phân nửa bát, một chút xíu nhiều đều không có. Nhìn nàng múc cháo, Chu Thúy Liêu cảm thấy lời này không đúng, cái gì gọi là nàng nghe được ít nghĩ muốn phản bác đi, lại cảm thấy đây là tân tiên cửa để muội, nên cho nàng một chút mặt mũi, liền không lên tiếng. Không có nhiều coi như xong, Chu Thúy Liêu vốn dĩ cu nở dê không có ý định ăn, nàng ăn no rồi nha. Đang muốn đi đến xó xỉnh bên trong ngồi xuống không quấy rầy bọn họ ăn cơm đâu rồi y, liền nghe Chu Mâu nói, Thúy Liêu, cái này cũng không có nhiều, bất quá ngươi bà Mâu nói, hai chúng ta nhà tách ra ăn, chúng ta liền không khách khí. Đó lấy, liền uống đến hô lô hô lô. Giống như Sở Vân Lê không nói lời kia bọn họ liền sẽ gọi cùng nhau ăn tựa như Chu Thúy Liêu có chút không cao hứng, chọc đống lửa chơi. Sở Vân Lê đem những này đều thấy rõ, cũng không lên tiếng. Người Chu gia buổi tối hôm qua liền không dám ngủ, liền sợ nước lên đi lên đem bọn họ cuốn đi, lúc này mệt muốn chết rồi, đã ăn xong sau liền nước mưa xuyến bát, liền một người tìm chỗ ngồi ổ ngủ. Bọn họ là bị mùi thơm tỉnh lại, mở to mắt liền thấy trên đống lửa ngồi một cái nồi, bên trong chính khoan khoái lan lộn, một cỗ mùi thịt chỉ hướng trong lỗ mũi sông. Bên cạnh, Sở Vân Lê ngay tại lau ký mặt, cái này cần là tế diện tài năng lau ký ra tới. Tế diện giá tiền quý, một cân có thể đổi 4 cân gạo lức, nói như vậy, nếu không phải nhà bên trong có hài tử hoặc là có thai phụ nhân. Người thôn bên trong ít có nhân gia bên trong sẽ chuẩn bị tế diện. Buổi sáng Chu gia một người nấu một bát, Sở Vân Lê cũng thế, liền một người một bát, nhiều không có. Cu nở dê không có hỏi bên kia Chu gia, phối hợp bưng liền ăn. Triệu Thành làm bộ không nhìn thấy Nhạc Mẫu không vui ánh mắt, vui đầu khổ ăn, mấy lần liền đã ăn xong. Chu Mẫu nhìn thấy nhi tử nuốt nước miếng, ho nhẹ một tiếng, Thúy Liêu à, vừa rồi chúng ta húc cháo, ngươi đệ đệ cũng chưa ăn no bụng. Buổi sáng ăn đến quá sớm, Chu Thúy Liêu cu nở dê đói, nhưng cũng không phải quá đói, bà Mẫu tại thức ăn thượng từ trước đến nay cu nở dê không có bạc đãi qua bọn họ. Nghe được mẫu thân, nàng ăn một nửa mặt liền ăn không vô nữa, ta ăn no rồi bưng liền hướng bên kia đưa. Đưa tới một nửa, lại bị người bên cạnh nhận lấy. Nghiêng đầu liền thấy Triệu Thành bưng chén của nàng, xong nàng chất phác cười một tiếng, Thúy Liêu, ta liền biết ngươi đau lòng ta buổi sáng đi nhặt ủi. Dứt lời, túi đầu tiếp tục khò khè, bất quá mấy hơi, canh cũng chưa.